Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này, nếu mong kim họa, chương 16. Lâm Chỉ Thủy bỗng mở to đôi mắt, bị hơi nước ấm áp bao phủ đến ướt đẫm, làm cho đôi đồng tử trong veo như một hồ nước. Lúc này mặt hồ phản chiếu rõ nét hình dáng tươi mới và đầy sức sống của Ninh Thương Vũ. Cô đứng đó bất động cho đến khi trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, không thể kiểm soát được. Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn quên mất chuyện phi lễ không nhìn, ngón tay vốn rất xinh đẹp của cô chỉ thẳng về phía đó. Anh rồi lại chuyển sang chỗ hình dăm trên cánh tay anh với đường nét săn chắc rõ ràng. Cái này nó dài y hệt nhau sao? Ninh Thường Vũ đưa tay tắt vòi nước trong bồn tắm, như một con sư tử quyền uy vừa tỉnh giấc, hành động thoải mái, tiện tay lấy chiếc áo choàng đặt gọn gàng bên cạnh khoác lên người, bình tĩnh trả lời cô: có vấn đề gì ạ? À? Nhưng anh không phủ nhận. Nét mặt Lâm Chỉ Thủy càng thêm kinh ngạc, tim đập nhanh hơn. Dù cô vốn tò mò vô cùng, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Thường Vũ lại khắc một hình xăm lớn đến thế lên cánh tay. Ninh Thương Vũ thong thả thắt lại dây áo choàng, cũng che đi phần nào tầm nhìn của Lâm Chỉ Thủy, rồi tiến về phía cô, ngay lập tức nhìn thấy trong lòng bàn tay cô đang nắm một tiếp thuốc, dừng bước lại, đến để bôi thuốc. Lâm Chỉ Thủy rõ ràng bị sốc một lúc, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Thương Vũ vẫn giữ tư thế cao ngạo điềm tĩnh, như đang đối diện với một chuyện hết sức bình thường. Nhưng anh không kiên nhẫn chờ cô nhận ra chuyện, cô đến bôi thuốc cho anh là chuyện nghiêm túc. Cơ thể cô bỗng nóng ran, Ninh Thương Vũ cúi sát lại, bàn tay đặt lên hai bên eo cô, qua lớp váy mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng ôm cô như đang chơi với búp bê, dễ dàng bế cô lên, đặt ngồi trên chiếc bàn lavabo sang trọng, vạt váy vô tình kéo lên, lộ ra một bên mông trắng nõn áp vào mặt bàn lạnh ngắt. Cảm giác lạnh lạnh ấy khiến Lâm Chỉ Thủy tỉnh táo ngay tức khi. Ngay sau đó, bàn tay cô nắm chặt tiếp thuốc mỏng manh bị anh rút ra. Ninh Thương Vũ vẫn như mọi khi, bóp nhẹ tiếp thuốc, đầu ngón tay dính một ít thuốc mỡ trong suốt, khi ngẩng lên thì ánh mắt lại dừng ở khóe môi trắng nõn của cô một nhịp. Lúc này thân thể và thần kinh của Lâm Chỉ Thủy đều rất nhạy cảm, bị ánh mắt ấy làm cho hơi ngượng, cô cảm thấy không thoải mái. Chớp mi, có vấn đề gì sao? Sao anh không bôi nữa? Sao anh còn ngập ngừng vậy? Không có vấn đề gì. Ninh Thương Vũ dùng đầu ngón tay dài đầy ý tứ vuốt nhẹ lên mặt cô, giọng điệu vẫn bình thản. Lâm tiểu thư hồi phục rất tốt. Lâm Chỉ Thủy thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ, Ninh Thương Vũ chậm rãi vẽ một nét trên môi cô, lại nói tiếp: chỉ trong một tuần ngắn ngủi thôi, thể chất của Lâm tiểu thư đã khiến người ta phải kinh ngạc thật sự. Hiện tại gần như tôi không thể tìm được chỗ từng bị thương. Lâm Chỉ Thủy quay lưng, ngồi thẳng quanh bàn lavabo, có đèn tường chiếu sáng như ánh mặt trời, gương soi phản chiếu rõ xương bả vai mảnh mai, trắng nõn nhưng không thể nhìn thấy gương mặt mình. Cô đang nghĩ sao lời anh nói nghe có chút mỉa mai. Còn Ninh Thương Vũ thì tầm mắt sắc bén, anh bôi kem lên chỗ đã lành hẳn. Khi bàn tay anh dài thon với những đường gân hiện rõ gần ngay trước mặt, Lâm Chỉ Thủy không tránh khỏi nghĩ đến vệt đen vừa nãy mình nhìn thấy và hình ảnh thoáng qua của một vị trí nào đó. Cô rất muốn xóa sạch ký ức đó ra khỏi đầu, đừng nhớ lại nữa. Nhưng mí mắt cô vẫn run run, anh nhìn không thể kiểm soát, cứ dán mắt vào cổ tay dài của Ninh Thương Vũ, nhất là khi anh từ từ từ giơ lên ống tay áo rộng bằng nhung chuột dọc theo đường cơ bắp khỏe khắn, hé lộ chút hình xăm trên cổ tay. Lâm Chỉ Thủy không dám nhìn thẳng, trong bầu không khí mờ ám nơi phòng tắm không nói nên lời. Cô thậm chí cảm nhận được sau khi vết thương gần lành, da ở khóe môi như mỏng hơn, khi đầu ngón tay Ninh Thương Vũ ấn nhẹ, cảm giác nhiệt ấm từ cơ thể anh như có thể đốt cháy người ta. Xong chưa? Lâm Chỉ Thủy không nhịn được, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Ninh Thương Vũ dung, vừa nghe cô nói xong, ngón tay đầy hiện diện ấy lặng lẽ rút ra, rồi cúi xuống bên cô, vặn mở vòi nước màu vàng ánh kim, dùng dòng nước rửa sạch lớp kem trong suốt còn sót lại. Một lúc sau, Ninh Thương Vũ rửa tay xong liền bước ra ngoài. Lâm Chỉ Thủy vẫn ngồi yên như một con búp bê trang trí, chờ đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân mới từ từ từ trượt xuống, xoay người, nhìn vào gương soi. Kết quả khi nhìn vào gương, cô đứng yên vài giây, giống hệt như Ninh Thương Vũ đã nói, đôi môi ấy, ngay cả vết sẹo trắng mờ của vết thương cũng không còn, hoàn toàn đã lành hẳn. Lâm Chỉ Thủy lập tức nhận ra, vậy mà cô còn mang thuốc đến nhờ anh bôi hộ, lại còn không khách khí mà quan sát anh, cảm giác xấu hổ khó tả ngay lập tức tràn ngập trong lòng. Một lúc sau, ngay cả gốc tai và cổ cũng đỏ ửng lên, là bị sự ngượng ngùng đẩy đến đỉnh điểm. Tiếng nước chảy lại vang lên, Lâm Chỉ Thủy vặn vòi nước, lấy nước lạnh trong veo tạt mặt mình mấy lần, cuối cùng cảm thấy tâm trạng dịu lại một chút mới đóng vòi. Cô rất bình tĩnh nghĩ thầm, không có gì phải ngượng cả. Vết thương lành trước một tuần đồng nghĩa với việc có thể tự do ra ngoài rồi. Công việc bôi thuốc của Ninh Thương Vũ cũng hoàn toàn kết thúc. Với hai người, đây đều là chuyện đáng để chúc mừng nhau. Lâm Chỉ Thủy tự thuyết phục bản thân xong, bước ra khỏi phòng tắm, vừa định tìm Ninh Thương Vũ để chúc mừng, vừa nhẹ nhàng nhắc anh về kế hoạch chuẩn bị ra ngoài, tránh để anh lại sai đứa em nào đi thay. Cô định nụng này thì đúng luôn đi chuẩn bị quà sinh nhật tháng tới cho Thịnh Minh Anh. Bước chân nhẹ nhàng đi về phòng thay đồ, vừa khéo Ninh Thương Vũ đã mặc đồ chỉnh tề, đứng trước tủ quần áo xa hoa lộng lẫy, vừa quay người, tay cầm một chiếc hộp, liếc một cái, màu sắc, kích thước hộp rất giống hộp đồ mà Hề Yến đã từng mang đến biệt thự lần trước, lại liếc tiếp, Lâm Chỉ Thủy lặng lẽ suy đoán chi tiết, hình như không phải hộp y hệt, thế là cô thoải mái bước lại gần. Ngay trước mặt cô, Ninh Thương Vũ chậm rãi đặt chiếc hộp lên chiếc bàn giữa phòng, nào ngờ khi ngón tay dài mở khóa, bên trong là một hàng nọc khắc họa tiết tinh xảo, nhìn thoáng qua có đủ mọi hoa văn, đầy ắp, nọc cũng sáng bóng, trong trẻo. Lâm Chỉ Thủy nhìn gần hơn, càng thấy tuyệt đối tinh xảo, nhẹ giọng hỏi, đây là gì thế? Ninh Thương Vũ cất giọng bình thản, tặng em. Lâm Chỉ Thủy kinh ngạc nhìn anh, cố kiềm chế không động tay sờ vào những viên ngọc, tay vẫn ngoan ngoãn buông thõng, nhưng vì lời anh nói, đầu ngón tay và tim cô đều đang ngứa ngáy khó chịu. Chỉ một giây sau, nụ cười cô nở ra trong veo, tràn đầy sự ngưỡng mộ cách xử sự của Ninh Thương Vũ. Anh đã xin lỗi rồi lại còn tận tâm bồi thuốc. Nghĩ lại thì trước khi cưới làm chuyện ấy khó tránh mấy vấn đề nhỏ, qua được giai đoạn đó là ổn. Ừm, em ơi, tha thứ cho anh rồi nhé. Vừa nói vừa nhìn vào hộp ngọc này, sự chân thành nhận lỗi của Ninh Thương Vũ đã quá đủ. Trong 10 giây cô đơn phương tuyên bố tha thứ, đã âm thầm nghĩ ra sẽ thiết kế món trang sức gì từ hộp ngọc quý giá này. Sau những năm trước ở nhà vào kỳ nghỉ hè, cô luôn thích đeo thứ gì đó mát lạnh nhất. Thế nhưng, đôi môi mọng của Ninh Thương Vũ khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, thích thú hỏi cô. Anh chọn giúp em một món nhé. Lâm Chỉ Thủy có chút bối rối, không nên lập tức từ chối đề nghị này. Chỉ thắc mắc không biết làm thế nào để dùng nó. Ninh Thương Vũ cúi đầu, thản nhiên từ trong hộp chọn ra một món ngọc thạch chất liệu đá phù dung. Hình dáng hơi nhỏ, trên đó khắc họa hoa văn thanh nhã, cũng là hoa phù dung. Những cánh hoa xếp chồng khép lại còn lộ ra một chút mị màu đỏ thẫm. Ninh Thương Vũ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ nhịp họng đỏ, rồi nhẹ nhàng ngậm mắt nhìn vào mắt Lâm Chỉ Thủy. 5 phút sau, chiếc váy ngủ 2 dây mỏng như cánh ve sầu trên người Lâm Chỉ Thủy cũng giống như những cánh hoa, bung nở đến cực điểm rồi rơi rụng, tiệm lẫm chị nãn sạch sẽ không tì vết của cô dưới ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa kính một bên phòng. Cùng với nhịp thở đều đều phập phồng nơi ngực cô, từng rung động nhẹ như một khối ngọc sống tinh tế và mong manh dễ vỡ. Cảm giác mượt mà hơn cả khối ngọc trong tay Ninh Thương Vũ. Ngón tay anh trượt dần từ sau gáy Lâm Chỉ Thủy xuống phần eo thon như không có xương. Cổ tay hơi gồng nhẹ rồi vẫn biết giữ chừng mực. Ánh nắng bên ngoài dần trở nên oi bức hơn, khiến người ta không phân biệt nổi thời gian. Lâm Chỉ Thủy ngậm cằm trắng nõn nhìn trần nhà quay cuồng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhận ra tại sao khối ngọc lại như vậy. Tại một phòng đấu giá tư nhân, Lâm Chỉ Thủy thẫn thờ lật dở quyển catalog đấu giá. Từ khi đến đây, cô chỉ ngồi yên trên chiếc sofa công mà không đi đâu cả. Chiếc váy bằng lụa mỏng rũ xuống từ đầu gối đang khép lại đến mắt cá chân. Dù khép chân, nhưng chỉ cần nghĩ đến những thứ Ninh Thương Vũ giấu trong đó làm cô nhân mày cảm thấy rất kỳ quặc và thiếu an toàn đến mức cực độ. Điều đó khiến suốt cả ngày nay, Lâm Chỉ Thủy chỉ giữ một dáng ngồi thẳng tắp như một pho tượng ngọc. Sợ một sơ suất nhỏ thôi thì viên ngọc ấy sẽ trượt khỏi bệ ngọc vì quá trơn. Cô đã mất tập trung quá lâu, khiến quản lý phòng đấu giá cùng những người phục vụ đứng bên cạnh nín thở không dám thúc giục. Nhưng Ninh Thứ Vũ, người được gọi đến để làm nô lệ nhỏ đi theo bên cạnh Ninh Thương Vũ, khi không dè chừng như vậy, cậu ta mới nhuộm mái tóc ngắn thành màu nâu nhạt, dựa người trên lưng sofa, ánh đèn trùm pha lê trên trần chiếu xuống làm nổi bật khuôn mặt hiền hòa, khiến cậu trông như một chú cún lông xù dễ thương. Chị dâu, chị muốn mua quà sinh nhật gì cho dì Thịnh để tôi giúp chị chọn nhé. Ninh Thứ Vũ tỏ ra rất tự nhiên thân thiết, tính cách cậu ta hoàn toàn trái ngược với thái độ của tài xế Tiểu Trác trước đây. Điều này Lâm Chỉ Thủy chỉ mất chưa đầy 10 phút gặp mặt là cảm nhận rõ. Cô lấy lại tinh thần, nhẹ chớp mắt, dần sáng tỏ, đồ trang sức bằng hồng ngọc thì được. Hồng ngọc à? Ninh Thứ Vũ lật quyển catalog giúp cô lựa chọn ra một món. Cái này thế nào? Chị dâu chỉ phải tin vào mắt thẩm mỹ của tôi, món này chắc chắn hợp với dung mạo rạng rỡ của dì Thịnh lắm. Nói thật với chị, tôi từng bỏ tiền xây hẳn bà thư viện, học hành chăm chỉ suốt 3-4 năm ở Học viện Mỹ thuật Surikov đấy. Lâm Chỉ Thủy, để cậu ta nói hết vậy. Cô kìm nén sự tò mò muốn thử thách, xem liệu Ninh Thứ Vũ có thật sự đậu được vào học viện đó không. Ánh mắt lại dừng ở trang catalog, món cậu ta chọn cũng khá ổn. Nhưng rồi ánh mắt cô lại lướt sang một món khác, chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển. Thị Minh anh bận rộn với công việc tới nỗi thường xuyên quên ăn quên ngủ. So với trang sức, món này rõ ràng thiết thực hơn. Khi Lâm Chỉ Thủy nhìn thấy chiếc đồng hồ hoa trà gắn hồng ngọc này, cô đã thay đổi ý định, cô chọn món này. Lựa chọn của Ninh Thứ Vũ không được công nhận, nhìn cậu không tỏ ra phiền lòng mà còn nhận xét. Thẩm mỹ giống tôi đấy, không tệ. Rồi bảo quản lý lấy chiếc đồng hồ ra xem. Trong lúc chờ đợi, điện thoại Ninh Thư Vũ liên tục có cuộc gọi, toàn những khiếu gia nhà giàu mời cậu ta đi đua ngựa hoặc chơi bài trên du thuyền. Lâm Chỉ Thủy ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo chiếc lư hương trên bàn trà tỏa ra khói trầm nhẹ nhàng, rồi vô thức chỉnh lại tư thế ngồi. Lúc không có ai nói chuyện, cô khó mà tập trung vào chỗ khác. Nghĩ ngợi một hồi, đôi mắt dưới hàng mi của Lâm Chỉ Thủy chợt chuyển động. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Thương Vũ. Em không thoải mái, em muốn lấy ra. Ninh Thương Vũ trả lời ngắn gọn, không được. Lâm Chỉ Thủy, tại sao? Ninh Thương Vũ, không có hại gì cho em cả, nhưng giờ em cảm thấy rất tệ. Lâm Chỉ Thủy cúi đầu nhắn tin, ngón tay chưa kịp nhấn gửi khi quản lý trong bộ vest chỉnh tề, mặt có vẻ khó xử bước vào phòng. Chưa đợi cô hỏi, Ninh Thư Vũ vừa cúp cuộc gọi cuối cùng, thấy quản lý cúi đầu muốn xin lỗi thì cau mày, chuyện gì vậy? Chiếc đồng hồ cổ mà cô Lâm chọn, tiểu thư nhà họ Tần bên cạnh cũng đã chọn từ 10 phút trước rồi. Vừa dứt lời, Lâm Chỉ Thủy bật màn hình điện thoại, mở to mắt nhìn Ninh Thư Vũ đầy thắc mắc. Trước đó cậu ta còn hung hăng đến mức nếu dám cạnh tranh đồ với nhà họ Ninh thì sẽ chịu hậu quả. Nghe thấy nhà họ Tần, Ninh Thư Vũ cất giọng thân mật ngay, à là chị Vãn Lâm. Rồi cậu ta quay sang nói với Lâm Chỉ Thủy, nhà họ Tần trước kia ở Hồng Kông cũng bắt đầu từ ngành công nghệ dược phẩm giống nhà chúng tôi, sau này dựa vào mối quan hệ của nhà chúng tôi ở đây mới đứng vững được. Mười mấy năm nay kinh doanh mật thiết, con cháu nhà họ Tần cũng rất thân thiết với chúng tôi. Lâm Chỉ Thủy lặng lẽ nghe hết, chờ cậu ta nói tiếp. Ý định của Ninh Thư Vũ rất đơn giản, đã là người quen thì không nên dùng quyền lực chèn ép người, mà nếu là món đồ Lâm tiểu thư thích, nếu nhường đi thì về nhà cũng khó giải thích. Cậu ta định lấy lý lẽ thương lượng với bên nhà họ Tần, ai dè bên đó lại chủ động đến trước. Cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tần Vãn Lâm dừng lại ở cửa, qua tấm bình phong thiêu cổ điển, giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe vang lên, "Thư Vũ có ở đó không? Quản lý vừa nói với tôi, cậu dẫn một cô gái đến cũng thích chiếc đồng hồ quả quýt này." Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy liếc nhìn về phía đó, qua tấm bình phong nhìn rất rõ. Tần Vãn Lâm không tiến vào, dường như rất tôn trọng việc Ninh Thư Vũ và cô gái lạ mặt đang ngồi ở đây. Cô ngồi cách đó không xa, nghe Ninh Thư Vũ thẳng thắn đáp, "Tôi định tìm chị đây, Vãn Lâm, bình thường chị muốn gì tôi cũng chiều, nhưng tối nay, chiếc đồng hồ này tuyệt đối không thể nhường, mong chị thông cảm." "Thư Vũ, chúng ta không nói chuyện khách sáo, xem như tôi tặng món quà gặp mặt cho cô ấy nhé." Tần Vãn Lâm định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi hạ giọng nói tiếp, "Tặng làm quà gặp mặt." Ninh Thư Vũ khoanh tay dựa vào tấm bình phong trắng tinh, bật cười thú vị, "Không được, cô ấy là vị hôn thê của anh trai tôi, tặng quà gặp mặt cho cô ấy không thích hợp cho lắm." Lâm Chỉ Thủy vẫn ngồi đó, không gian bỗng trở nên im bặt. Phong thái khéo léo và duyên dáng của Tần Vãn Lâm hiếm khi bị gián đoạn, nhưng lần này đã im lặng suốt 2 phút, âm thầm nhìn về phía sofa qua tấm bình phong. Hình dáng thanh mảnh và đẹp đẽ kia vẫn không bị làm phiền. Chốc lát sau, Ninh Thư Vũ đứng ra chủ trì chuyện đồng hồ sẽ về tay ai, giọng điệu rộng lượng, "Chị Vãn Lâm, để tôi thay chị tặng quà gặp mặt cho cô ấy, còn chiếc đồng hồ này thì không nhường được. Dù sao Lâm Chỉ Thủy cũng là chủ nhân tương lai của gia tộc nhà họ Ninh, địa vị như vậy, chỉ có cô mới là người có quyền trao quà gặp mặt cho người khác." Tần Vãn Lâm chưa kịp từ chối, sau tấm bình phong, Lâm Chỉ Thủy cuối cùng có động tĩnh. Cô đứng dậy từ sofa, đầu tiên lộ ra góc nghiêng khuôn mặt thanh tú, chỉ để lộ một chút làn da trắng nhưng ngọc bích đã toát lên cảm giác mong manh muốn che chở. Khi lộ diện hoàn toàn, cô vô tình nhìn qua màn che, giao tiếp ánh mắt với Tần Vãn Lâm trong một giây. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy sáng trong, không hề pha lẫn sự tham sân si trần thế, cũng không cố ý nhìn đi. Khi đi ngang, cô nói với Ninh Thư Vũ, "Giao cô ấy chọn trước chiếc đồng hồ này để tôi làm quà gặp mặt tặng tiểu thư Tần." Cô vốn không thích tranh giành công khai với người khác, càng không thích chọn chung món với ai. Lâm Chỉ Thủy biết tối nay sẽ không mua được quà sinh nhật, còn mà Thịnh Minh Anh xứng đáng có món quà độc nhất vô nhị, tốt hơn rất nhiều, nên cô không định ở lại chọn một món đồ tầm thường. Cô nói rõ ràng rồi, mang theo phong thái thanh lịch lạnh lùng quen thuộc, đi về hướng thang máy ở hành lang. Nhà đấu giá tư nhân này tọa lạc trong tòa cao ốc ở khu đất vàng đắt đỏ. Lâm Chỉ Thủy đang thẫn thờ cuối cùng cũng chờ được thang máy, ngẩng đầu thì hơi sững sờ. Trong thang máy sáng trang đầy những quý ông lịch lãm mặc vest công sở. Người đứng đầu được vây quanh lại là Ninh Thương Vũ, anh một tay đút túi quần, dáng vẻ bảnh bao cao ráo trong bộ vest chỉnh tề. Mỗi cử chỉ đều tỏa ra khí chất kiêu hãnh không thể xâm phạm. Ninh Thương Vũ vô tình liếc thấy cô đang đứng sững ngoài cửa, không vào ả. Tim Lâm Chỉ Thủy đập thình thịch, chần chừ một lúc mới bước vào. Cửa thang máy đóng lại rất nhanh, mọi người có mặt như cùng ngầm đồng ý, dường như vì sự hiện diện của cô mà bầu không khí đột nhiên yên lặng. Gót giày cao dưới váy cô giữ phép lịch sự đứng yên một lúc. Sự có mặt của Ninh Thương Vũ quá mạnh mẽ, những hình ảnh không dám nghĩ bế ùa về mắt cô, lướt nhìn cánh tay anh 2 giây, giọng nói bỗng hạ thấp, "Em đang cảm thấy ngày càng khó chịu." Ninh Thương Vũ cúi xuống nhìn môi cô như thể đang chờ lời. Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng tiến tới gần hơn, dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ 2 người mới nghe được, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, "Lát nữa rảnh anh có thể giúp em xem nó có hỏng không." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày này nếu mong kim họa chương 17. Âm thanh tinh thứ 2 vang lên chưa được mấy giây, cánh cửa thang máy mạ vàng đã từ từ mở ra. Lâm Chỉ Thủy khẽ cụp mắt, hàng mi dày cong cong liếc qua bàn tay của Ninh Thương Vũ đang đặt trong túi quần tây. Lúc ngẩng lên mới phát hiện thang máy này đang đưa họ lên thẳng tầng cao nhất.

Trên gương mặt anh không lộ ra chút cảm xúc nào, cứ thế sải bước đi đến. Anh ung dung ngồi xuống sofa bên cạnh cô, ánh mắt lướt nhẹ qua ly cocktail trong tay cô. Thế mà khiến tim Lâm Chỉ Thủy khẽ thắt lại, đến mức tay cũng bất giác run lên, vài giọt nước từ miệng ly văng ra, bắn thẳng lên chiếc quần âu chỉnh tề của Ninh Thương Vũ. Em không cố ý đâu. Lâm Chỉ Thủy hành động nhanh hơn cả lời nói, vội đưa tay lau đi. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào túi quần liền cảm nhận được vật bên trong rất quen thuộc, hình dạng giống hệt thứ mà trước đó cô vừa ném về phía anh. Ngón tay cô khựng lại thì thầm, trong túi anh là cái gì vậy? Ninh Thương Vũ lười biếng tựa lưng vào sofa, sau lưng là bầu trời đêm lộng lẫy ánh đèn, em tự mình sờ thử đi. Lâm Chỉ Thủy thực sự có ý định làm vậy, nhưng rất nhanh ý thức được đây là chỗ đông người, không thể tùy tiện đụng chạm vào người anh, đành khẽ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, là cái đó hả? Sao anh còn mang theo bên người? Ninh Thương Vũ đáp, mang theo dĩ nhiên là để vật quy nguyên chủ. Bốn chữ cuối được anh nói rất chậm, ý tứ quá rõ ràng, anh định trả về đúng chỗ cũ. Lâm Chỉ Thủy lập tức khép hai đầu gối lại, dùng đôi mắt pha lê trong veo trừng anh. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt nửa như cười nửa như không của Ninh Thương Vũ, cô lại không dám chắc liệu anh có đang trêu cô không. Trầm ngâm một lát, Lâm Chỉ Thủy quyết định cược một phen lớn, đầu ngón tay liền khẽ vươn ra thử chạm vào, rồi khựng lại. Quả nhiên là miếng ngọc đó. Sớm biết thế này, trước khi bỏ trốn cô nên hủy luôn nó đi mới phải. Đúng lúc ấy, Ninh Thương Vũ vốn đang tựa lưng thoải mái bỗng nghiêng người áp sát lại gần, giọng trầm khàn hỏi nhỏ, em còn định sờ bên bao giờ nữa? Lâm Chỉ Thủy hơi run rẩy hít vào một hơi, chẳng lẽ cô là muốn anh ngay tại đây miết lại cho em một lần nữa sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Thơ Một, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày ngày nhớ mong kim họa chương 18. Ngoài cửa kính sát đất, màn đêm đã chuyển sang một sắc xanh trầm lặng, ánh đèn neon vàng rực rỡ từ khu trung tâm phồn hoa nối dài bất tận chiếu xuống hình bóng Ninh Thương Vũ đang ngồi bất động. Lúc này trông anh như một dã thú đang ẩn mình, yên tĩnh nhưng đầy nguy hiểm, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào con mồi quý giá mà anh nhận định là của riêng mình. Muốn nhét lại vào sao? Một câu nói ngắn ngủi lại khiến tim Lâm Chỉ Thủy như bị đánh mạnh, đập thình thịch từng nhịp rõ ràng. Đầu ngón tay cô, cả thân người khẽ lùi lại một chút theo bản năng, mắt cụp xuống, hàng mi dài run rẩy. Cô cầm ly cocktail đã hơi rung lắc nhẹ trên tay, ngửa đầu uống cạn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó cô mím chặt đầu lưỡi ướt đỏ, khẽ liếc nhìn anh thêm một lần. Ninh Thương Vũ đưa mắt nhìn cô, ánh mắt cười như không cười, chăm chú đến mức gần như khiến cô bối rối đến không biết làm gì. Nhờ vào chiếc hộp ngọc kia, cơ thể Lâm Chỉ Thủy tối nay mềm mại tới mức không tưởng, tự như mặt hồ biếc xanh vừa gợn lên từng làn sóng lan tan, từng chút lan rộng ra bên ngoài. Giây tiếp theo cô bất ngờ đứng bất dậy. Em phải về nhà một chuyến, nói đến nửa chừng, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ninh Thương Vũ. Em nghĩ ra món quà sinh nhật muốn tặng mẹ rồi, nhưng đồ lại để ở nhà họ Lâm, phải đến đó tìm, tối nay là hạn cuối. Cô nhanh chóng tìm một lý do hợp lý để che giấu sự hoảng loạn trong lòng mình. Tuyệt đối không thể theo Ninh Thương Vũ quay lại biệt thự. Tại sao không thể theo anh? Lâm Chỉ Thủy vẫn chưa lý giải được rõ ràng, bởi cảm giác mới mẻ và lạ lẫm ấy quá mãnh liệt, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng, phải tránh xa anh. Sau khi nhấn mạnh lần nữa rằng tối nay nhất định phải đi, cô như chọn một quân bài ngẫu nhiên, đầu ngón tay nóng ren chỉ đại một người, cậu ta sẽ đưa em về. Trùng hợp thay, người bị chỉ định lại là Ninh Trắc Vũ. Tên này vốn đã quen với việc gây sóng gió, từ trong xương cốt đã mang nét ngang tàng, nay gặp dịp lại càng vui vẻ đón nhận, cười hít mắt nói rằng vô cùng sẵn lòng làm hiệp sĩ hộ tống Lâm Chỉ Thủy trở về khu cả. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại đưa mắt nhìn về phía người anh cả đáng kính ở trên đỉnh chuỗi quyền lực, nở một nụ cười có phần khiêu khích, chẳng khác gì kiểu trước cứ điên đã, bị xử lý thì để sau tính. Anh trai yêu quý, liệu em có vinh dự hộ tống vị hôn thê vừa mới bước qua tuổi 18 của anh về nhà tìm mẹ không? Lâm Chỉ Thủy, cô chỉ muốn chặt phát tay mình đi. Sớm biết vậy thì đã không chỉ trúng cái tên Ninh Trác Vũ. Cái miệng chẳng bao giờ thốt được lời nào nên thân, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ninh Thương Vũ chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, ngược lại tối nay lại có vẻ hiền hòa một cách lạ lùng. Anh chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay trái, rồi nắm lấy cổ tay cô, lơ đãng đeo nó vào ngón giữa. Ngay khoảnh khắc buông đầu ngón tay cô ra, anh chậm rãi nói, kẹp chặt vào. Đến khi Lâm Chỉ Thủy đứng sát mép sofa mới chậm nửa nhịp cúi đầu, hàng mi rụ xuống, lúc này mới nhận ra chiếc nhẫn kia nặng hơn cô tưởng tượng nhiều. Mặt nhẫn là đầu một con sư tử đính hồng ngọc, sắc bén lạnh buốt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt, dường như chứa đựng một luồng năng lượng mãnh liệt khó diễn tả thành lời. Cô bất giác nhớ lại câu nói vừa rồi của anh. Lâm Chỉ Thủy bỗng mở to mắt, tim đập loạn nhịp, không lẽ anh đang ám chỉ lần sau sẽ nhét tới cái này sao? Chỉ cần nghĩ tới đó, đầu óc cô như muốn trống rỗng, suýt nữa làm rơi cả chiếc nhẫn đang cầm trong tay. Ninh Thương Vũ khẽ nâng cằm, ra hiệu cho Ninh Trác Vũ đưa cô ấy về trước đi. Lời vừa dứt, Lâm Chỉ Thủy đã được phép rời khỏi đó. Vừa ra đến cửa, Cô liền chạm mặt Lê Cận, lúc này đang dẫn theo một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước vào. Người đàn ông ấy đeo kính gọng bạc, đôi mắt sau tròng kính sâu hút và kín đáo, như đang che giấu điều gì, lại vừa như đã nhìn thấu mọi thứ. Khi lướt ngang qua, ông ta khẽ liếc cô một cái, không nói một lời. Lâm Chỉ Thủy mím môi, bước chân không ngừng lại. Sau lưng cô, Lê Cận vẫn giữ chất giọng phục vụ công việc, giới thiệu khách, mời vào chủ tịch Tần. Hiển nhiên, đêm nay Ninh Quần có việc quan trọng cần bàn bạc, vì muốn xác nhận cơ thể mảnh mai này thực sự có chịu nổi hay không. Cô nín thở, vén nhẹ khăn tắm trắng ra một chút, đầu tiên là để lộ đầu gối, rồi lại làn da mịn màng. Cô từ từ cúi xuống nhìn, chỉ để nhận ra nơi ấy. Sau những lần được Ninh Thương Vũ kiên nhẫn dạy dỗ trước khi kết hôn, giờ đây đã ửng hồng như ngọc. Đêm đó, trong căn phòng tối ở tầng cao nhất, hoàn toàn là do thân thể không chịu nổi mà cô mới liều mình, khó khăn lấy viên ngọc vốn giấu không quá sâu ra khỏi người. Nếu đổi thành thứ khác, chỉ cần nghĩ tới, Lâm Chỉ Thủy đã bất giác cắn chặt môi dưới. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mù mờ vì những kiến thức thân mật giữa nam nữ, không thể nào tưởng tượng nổi lần tới Ninh Thương Vũ sẽ dùng cách gì để khiến cô tiếp nhận đây. Cứ nghĩ tiếp, e rằng đêm nay lại mất ngủ mất thôi. Cô hít sâu một hơi, rồi trong cơn ngượng ngùng pha lẫn hoảng loạn, run rẩy ném vội chiếc nhẫn hình đầu sư tử vào ngăn cuối cùng của tủ đầu giường. Cô chỉ muốn mắt không thấy thì tim không đau. Tối hôm ấy, Lâm Chỉ Thủy đúng là đã ngủ yên được một giấc, không hay biết rằng A Ương đã lặng lẽ báo tin cô về nhà lúc nửa đêm cho Thịnh Minh Anh. 5:30 sáng hôm sau, ánh sáng le lói yếu ớt vẫn chưa thể soi tỏ hết sự tĩnh lặng của ngôi nhà cổ nhà họ Lâm. Duy chỉ có phòng khách là đèn vẫn sáng rực, bởi vì Thịnh Minh Anh, ngay sau khi kết thúc buổi xã giao, đã lập tức trở về. Bà vừa giành được quyền hợp tác với nhà họ Ninh. Lịch trình giờ đây dày đặc đến mức thư ký riêng phải đi theo suốt ngày đêm. A Ương bưng ly nước mật ong bước tới, thấy Thịnh Minh Anh đang tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bà chưa tẩy trang, chiếc váy dài màu tím sẫm lộng lẫy gần như quét đất. Cũng chưa kịp lên gác thay bộ đồ ngủ nào có thể khiến cơ thể mệt mỏi này dễ chịu hơn một chút. Vừa đặt ly nước xuống bàn trà thật nhẹ, A Ương đã thấy bà mở mắt, đôi mi cong dài khẽ động, tay vẫn hờ hững đặt lên trán. Thiện thiện chỉ nói là về để chuẩn bị quà sinh nhật, không nhắc gì thêm sao. A Ương gật đầu, rồi lại im lặng lắc đầu. Thịnh Minh Anh hơi trầm ngâm. Đúng lúc đó, nữ thư ký trong bộ đồ công sở chỉnh tề bước vào, nghiêm túc báo cáo. Thịnh tổng bên Tần Tập An ngỏ ý muốn hợp tác với chúng ta để giành quyền đầu tư vào dự án dược phẩm của nhà họ Ninh. Thư ký của ông ta vừa gọi điện, nói có thể gặp mặt bàn chuyện phân chia lợi ích cụ thể. Ý ngầm là họ sẵn sàng đưa ra điều kiện đủ hấp dẫn để khiến bà động lòng. Thư ký ngừng lại một nhịp, hạ thấp giọng hơn, có cần gặp không ạ? À? Thịnh Minh Anh khẽ nhếch môi cười, dù đã qua tuổi thanh xuân, nhưng thời gian dường như không thể làm tổn hại đến nét đẹp hoàn mỹ nơi gương mặt bà. Khi cười lạnh, vẻ đẹp ấy càng thêm rực rỡ, gần như chói mắt. Bàn gì chứ? 18 năm rồi, Tần Tập An đúng là kẻ hay quên. Cứ tưởng làm ra vẻ tử tế nhún nhường vài phần lợi ích là Lâm Thị sẽ lại hợp tác với ông ta sao? Dù thư ký gia nhập Lâm Thị khá muộn, nhưng cũng từng nghe nói, năm xưa khi còn ở khu cạ, nhà họ Tần và nhà họ Lâm từng bắt tay làm ăn, gần như độc quyền trong lĩnh vực dược phẩm sinh học. Thế nhưng hai nhà lại bất ngờ đoạn tuyệt, suốt nhiều năm qua không hề qua lại. Năm đó đã dứt khoát cắt đứt, giờ khi Thịnh Minh Anh một mình nắm quyền điều hành hội đồng quản trị Lâm Thị, lại là người nổi danh trong giới vì tính khí thù dai, tất nhiên không thể để nhà họ Tần có cơ hội làm lành trong âm thầm. Thư ký lại lo lắng nói thêm, chỉ sợ nhà họ Tần vì muốn giữ vững quan hệ hợp tác với nhà họ Ninh mà bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng nhượng lại hết phần lợi ích lớn nhất cho nhà họ Ninh. Như vậy thì Lâm Thị ta sẽ phải ra giá cao hơn. Huống hồ, cho dù giữa hai nhà có mối quan hệ thông gia, nhưng Ninh Thương Vũ là người nắm quyền tối cao của tập đoàn tài phiệt hàng đầu trong nội bộ gia tộc, có vô số ánh mắt đầy dã tâm theo dõi nhất cử nhất động của anh. Còn với bên ngoài thì luôn nổi tiếng cứng rắn, mạnh mẽ, anh tuyệt đối không thể vì tình riêng mà thiên vị bên nào quá mức. Đó là điều ai ai cũng biết, nhưng Thịnh Minh Anh đã quyết. Bà ra hiệu cho A Ương đưa ly nước mật ong tới, nhấp một ngụm, rồi không nói thêm gì nữa. Lâm Chỉ Thủy đi ngủ muộn nên cũng thức dậy muộn. Vì vậy, cô đã bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để được ở riêng với mẹ. Mãi đến ngày thứ ba, cô mới nghe A Ương kể lại rằng mẹ cô đã về nhà nghỉ sau khi hoàn thành công việc vào nửa đêm hôm ấy. Ngay cả món tráng miệng tươi ngon buổi sáng mà cô thích nhất cũng là do Thịnh Minh Anh tiện tay ghé tiệm mua về cho cô trên đường. A Ương còn tranh thủ báo tin mật, theo như bà nghe lỏm được từ sau bức tường, lý do Thịnh Minh Anh bận rộn đến mức mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi được 1-2 tiếng, phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi, là vì nhà họ Tần tham lam vô độ đang ra sức cạnh tranh với nhà họ Lâm trong chuyện làm ăn. Lâm Chỉ Thủy đang cuộn mình trên sofa, lật dở những cuốn catalog trang sức. Sau khi xem xong động tác ngôn ngữ của A Ương, đôi mắt cô vẫn điềm tĩnh, đầu ngón tay khẽ xoay xoay vẽ vòng tròn trên bìa sách được in nổi. Vị trí cô khoanh tròn chính là mẫu đồng hồ đắt giá mang màu đỏ máu bổ câu. Đó là món quà cô đã chọn rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tặng một món có thể đại diện cho thời gian. Nói trắng ra thì điều Lâm Chỉ Thủy ghét nhất chính là thói quen vì chuyện đại sự mà bỏ ăn bỏ ngủ của Thịnh Minh Anh. Giờ nghe được tin này, chân mày cô khẽ nhíu lại, chẳng giấu được vẻ u sầu. Một lúc sau cô cầm điện thoại lên. Lâm Chỉ Thủy đang nhắn cho Ninh Trác Vũ, người đã đưa cô về khu cảng tối hôm ấy. Thần thông quảng đại, không gì là không thể. Tiểu Trác yêu quý, cậu có thể trả lời tôi một câu hỏi nhỏ xíu được không? Khoảng 2-3 phút sau, Ninh Trác Vũ mới gửi lại một đoạn ghi âm với giọng điệu lười biếng. Đừng tưởng thêm một đống danh hiệu hoa lá cành là dụ được tôi, khai ra nhé. Thôi thì cố nhịn vậy. Ngón tay Lâm Chỉ Thủy dừng trên màn hình đang sáng. Vài giây sau cô nhập dòng chữ. Theo sự quan sát thiền cận của tôi, trong đám anh em trai mang chữ Vũ, trong tên có mặt tối hôm đó, cậu chính là người được Minh Thương Vũ coi trọng nhất, cũng là người có phẩm hạnh cao quý nhất. Ninh Trác Vũ, xem ra chị cũng không đến nỗi thiền cận lắm. Một giây sau, tin nhắn tiếp theo đến ngay, hỏi đi, có chuyện gì? Lâm Chỉ Thủy đã đợi câu này từ lâu. Cô khẽ ấn giữ nút ghi âm, hỏi một cách nhẹ nhàng như vô tình. Tối hôm ấy, lúc tôi rời đi, hình như có người đàn ông họ Tần bước vào. Là đến tìm Ninh Thương Vũ bàn chuyện gì sao? Ninh Trác Vũ, định do thám bí mật thương mại đấy à? Lâm Chỉ Thủy, tiểu cơ vô tội, JP1 tiết lộ bí mật là bị anh trai thân yêu đánh đòn đấy. Tôi đây yếu đuối mong manh, hay là chị tìm người có phẩm hạnh cao quý hơn mà hỏi đi. Lâm Chỉ Thủy, một lát sau, Ninh Trác Vũ gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình lịch trình làm việc của Ninh Thương Vũ. Giọng điệu cố ý kéo dài đầy trêu chọc. Tối nay ai đó sẽ đến đỉnh núi Thái Bình ở khu cả. Chị đến đó mà hỏi thẳng đi. Lâm Chỉ Thủy, tâm chị gần đó mà hỏi thẳng đi. Thủy phóng to bức ảnh lên để xem thời gian. Đang do dự chưa quyết thì tin nhắn mới lại hiện ra. Năm xưa Tần Tập An dựa vào một con bài không ai sánh kịp để cạnh tranh quyền lực trước mặt ông cụ nhà tôi. Đừng trách anh tôi vô tình tiết lộ cho chị một câu. Giờ Ninh Thương Vũ là người đứng đầu, mẹ chị có muốn chen chân vào, ép nhà họ Tần rút lui cũng chẳng dễ đâu. Cửa ải của ông cụ không phải ai cũng qua được. Chưa đến 10 giây sau, Ninh Trác Vũ liền nhanh chóng thu hồi toàn bộ tin nhắn. Khung chat cũng trở nên sạch bóng như chưa từng có gì xảy ra. Lâm Chỉ Thủy cúi đầu rất lâu, thực ra ngay từ lúc đọc cô đã quyết định sẽ đến đỉnh núi Thái Bình. Cô thậm chí còn âm thầm mang theo chiếc nhẫn hình sư tử vốn được cất kỹ trong ngăn kéo trên lầu, nơi từ lâu chẳng hề thấy ánh sáng. Khi đến căn biệt thự có kiến trúc vô cùng tráng lệ và nguy nga tâm của mình, người đầu tiên cô thấy là Hề Yến và Lê Cận, hai thư ký của Ninh Thương Vũ. Lúc đó cô đã biết lịch trình do Ninh Trác Vũ cung cấp là thật. Ánh mắt cô lướt khẽ qua không gian phòng khách rộng rãi sáng sủa, rồi hỏi, Ninh Thương Vũ đâu? Hề Yến, trên lầu ạ. Vậy tôi lên gặp anh ấy, với thân phận là vị hôn thê danh chính ngôn thuận. Lâm Chỉ Thủy bước lên tầng, các thư ký cũng chỉ bình thản, không ai cản lại. Dù đúng lúc đó Ninh Thương Vũ vì chứng sạch sẽ quá mức, vừa xuống chuyên cơ liền không biểu cảm mà đi thẳng vào phòng tắm, thay bộ quần áo sạch sẽ, cửa phòng ngủ chính được nhẹ nhàng đẩy mở. Lâm Chỉ Thủy bước vào, lúc ấy Ninh Thương Vũ đang đứng cạnh giường, vừa cởi xong áo vest và tháo cà vạt. Chiếc sơ mi trắng khiến khí chất lạnh lùng của anh trông có phần dịu đi. Nghe thấy tiếng động rất khẽ, anh đã nghiêng đầu nhìn sang. Em chọn xong quà sinh nhật rồi à? Ngay cả phép xã giao cơ bản cũng lược bỏ. Mấy ngày không gặp, câu đầu tiên anh nói đã mang theo chút trêu chọc. Lâm Chỉ Thủy cũng không mấy bận tâm, nhẹ nhàng gật đầu rồi mở lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc nhẫn, bước đi và lên tiếng thật chậm rãi. Chọn xong rồi, nên em mới có thời gian đến hỏi xem. Cái này, dùng thế nào với anh Minh đây? Từ dùng, cô cố ý không nói rõ, chỉ để nó đọng trên đầu môi, nhẹ nhàng thốt ra như có như không. Ninh Thương Vũ khẽ nhướng mày, đeo trên người mà cũng không biết sao. Lâm Chỉ Thủy nghĩ thầm, chuyện này còn tùy cách đeo ra sao. Dù sao vật bình thường mà rơi vào tay Ninh Thương Vũ cũng chưa chắc không có cách đeo đặc biệt. Cô bước tới gần, khẽ nhướng mi, ánh mắt không hề che giấu ý định thật sự. Em muốn đại diện nhà họ Lâm nói chuyện làm ăn với anh, đây là vật mở cửa, được chứ? Nghe cô vừa mở lời đã nói đến chuyện làm ăn, Ninh Thương Vũ hiếm khi tỏ vẻ bất ngờ, trên mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh. Nhưng ngay sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần, không khí càng trở nên mơ hồ khó đoán. Chuyện làm ăn là việc của người lớn, em khỏi, của người lớn, em khỏi. Xem, fan về, chắc chuẩn nó, tôn đĩa bằng tiền nào mà lại hỏi ngắt. Lâm Chỉ Thủy vừa định phản kháng, muốn nói xem thường ai, thì lòng bàn tay Ninh Thương Vũ đã trượt đến bên má trắng nõn của cô. Đôi mắt hổ phách ẩn trong màn đêm bỗng trở nên sâu đậm, giọng chậm rãi hỏi, việc vì sao anh đưa cái này cho em không? Lâm Chỉ Thủy đáp, chẳng phải để em ngậm sao? Cô cố ý thành thật như vậy cũng vì trước khi đến đây đã có kế hoạch ngầm, chỉ định nói vậy để đối phó Ninh Thương Vũ. Dù biết anh tối nay lịch trình kín mít, chẳng có thời gian. Ban đầu tưởng Ninh Thương Vũ sẽ như cô nghĩ, nào ngờ ngay giây tiếp theo, anh lại bình thản đáp, ừ, Lâm Chỉ Thủy, thật sự là để em ngậm sao? Cô còn chưa kịp đổi lời thì Ninh Thương Vũ đã bế cô đến trước khung cửa sổ rộng lớn, hướng ra phía chính diện, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu cảng sầm uất, lung linh nhất. Anh, Lâm Chỉ Thủy cảm giác vì áp lực của anh, không khí trong phòng ngủ chính cũng trở nên nóng bỏng. Vừa định mở miệng nói thì bờ môi mềm mại bị một vật gì đó bịt chặt, ngăn cản hoàn toàn. Cô phản ứng chậm,

Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên. Anh nhịn lâu thế, nó có bị hỏng không đấy? Lần này thì đến lượt Minh Thương Vũ, trên cổ tay đang nhẹ nhàng ôm lấy eo Lâm Trị Thủy, có một vết đỏ rõ ràng do kim tiêm để lại nhưng anh lại không nói gì cả. Đến cả sắc mặt điềm tĩnh thường ngày cũng không để lộ chút khác lạ nào. Có cần em tốt bụng giúp một tay không? Lâm Trị Thủy kéo nhẹ âm cuối, đầu lưỡi như mang theo sự cố ý khiêu khích, như thể sắp nhận được một món đồ chơi thú vị từ anh. Em không cần nhiều, chỉ cần một câu nói từ anh thôi. Muốn em nói một câu. Rõ ràng chiếc quần tây của Ninh Thương Vũ đã không thể che giấu phản ứng si nhê lý. Ánh mắt u tối khóa chặt lấy cô, đầy nguy hiểm nhưng cũng sâu không thấy đáy. Thế mà giây sau anh lại khẽ bật cười. Cô Lâm, miệng lưỡi của em đúng là càng ngày càng sắc sảo rồi đấy. Nói rõ ra xem nào, là muốn anh nhận lấy lòng tốt từ miệng em, hay là muốn ngoi từ anh một câu nói? Anh đúng là khó đối phó thật đấy. Những mưu tính nho nhỏ của Lâm Chỉ Thủy đến trước mặt anh hoàn toàn chẳng phát huy được chút hiệu quả nào. Quả thật cô cố tình nói mập mờ là để gài anh nói ra điều gì đó. Đôi môi tinh xảo của cô bị đầu ngón tay Ninh Thương Vũ khéo léo phủ lên, nhiệt độ từ làn da truyền đến nóng bỏng, động tác xoa nhẹ rất chậm rãi mang theo hàm ý rõ ràng, khi đôi môi ấy cũng dần dần ửng đỏ. Một lúc sau, Lâm Chỉ Thủy chợt bừng tỉnh, đầu răng khẽ cắn vào tay anh, buông ra từng chữ. Em có lòng mà không được đáp lại, Ninh Thương Vũ, anh quá xấu xa rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày này nhớ mong kim họa chương 20, Ninh Thương Vũ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Hai hàm răng trắng mút của Lâm Trị Thủy khẽ lộ ra, định làm bộ hung dữ một chút cho anh xem. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên vừa hé môi đã vô thức ngậm lấy đốt ngón tay anh. Không may, đầu môi lại chạm vào chiếc nhẫn lạnh cứng kia. Đầu lưỡi cô vô tình lướt nhẹ qua viên hồng ngọc nơi miệng sư tử, để lại một lớp nước óng ánh. Ninh Thường Vũ lập tức đổi tư thế, dùng ngón cái giữ lấy chiếc cằm trắng nõn của cô, giọng trầm khàn, hơi thở nóng bỏng phả qua. Anh xấu xa ư? Cô Lâm, là em không ngoan trước đấy chứ? Lời gì thế này? Da mặt Lâm Trị Thủy bị sức tay anh ấn nhẹ đến đỏ ửng, bởi quá mềm nên sắc hồng lan dần đến tận vành tai. Vậy mà cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không hề động đậy. Cô nhìn thẳng vào mắt anh vài giây rồi bỗng nhẹ giọng, em ngoan mà, thậm chí có thể ngoan hơn nữa. Biết đâu lại được thưởng thì sao? Trong không gian mờ tối như nhấn chìm mọi ranh giới của đêm khuya, nơi chiếc quần tây chỉnh tề che đi phần nào ham muốn đang ngùn ngụt, Ninh Thương Vũ vẫn giữ vẻ ung dung điềm tĩnh. Qua mười mấy giây, anh mới cúi đầu hôn lên đôi môi đầy mời gọi của cô. Khoảnh khắc hơi ấm lan tới, hàng mi cong của Lâm Trị Thủy khẽ run lên như cánh bướm yếu mềm. Cổ họng cô hẹp, không thể đáp lại một nụ hôn sâu như thế. Chỉ riêng cảm giác bị vây quanh bởi áp lực ấy thôi cũng khiến cô thấy khó thở, gần như thiếu oxy. May thay, Ninh Thương Vũ là người có năng khiếu đặc biệt, lại chẳng ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm. Giống như lúc này khi em cảm thấy ngón tay cô co lại siết chặt đến trắng bệch, liền thu lại sức lực. Trong đôi mắt màu hổ phách lộ ra chút lười biếng đầy mê hoặc. Anh khẽ giọng, chậm rãi khơi gợi nơi sâu thẳm trong cô. Em có thể đẩy anh ra bất cứ lúc nào, hoặc cho phép anh đút cho em một chút gì đó. Lâm Chỉ Thủy ngần người trong thoáng chốc, trong đầu bỗng chốc xoáy lên một câu, đút gì cơ? Vậy mà Ninh Thương Vũ đã vươn tay lấy tách cà phê cô vừa pha xong, bên trên còn vẽ hình chú cừu non đang giận dỗi. Trước mặt cô, anh chậm rãi nhấp một ngụm, rồi lại cúi xuống, đặt môi lên môi cô. Hương vị đắng đậm đà của cà phê nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Anh không hề cho thêm một chút đường nào, dù vị giác của Lâm Chỉ Thủy không nhạy lắm cũng theo phản xạ muốn thè lưỡi ra, chẳng ngờ lại bị anh giữ lại ngay lập tức. Lần sau cô nhất định phải cho thêm đường. Khi ý nghĩ đó vụt qua trong đầu, cô đã bị anh bế lên lầu, nằm ngửa trên mặt đạo trang trí đầy phụ kiện xa xỉ dành cho nam giới. Đôi mắt cô mở hé long lanh và ướt nước, rõ ràng là bị hơi thở nồng nhiệt của anh làm cho mê mẩn, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Cho đến khi Ninh Thương Vũ tháo chiếc nhẫn trên tay, động tác dứt khoát như thể cùng lúc gỡ bỏ luôn khát khao mãnh liệt bị kìm nén trong lòng, anh cúi xuống trầm giọng bảo cô há miệng rồi lại cắn chặt lấy. Lâm Trị Thủy vẫn là dáng vẻ ngơ ngẩn vì bị hôn đến choáng váng, nhận được mệnh lệnh liền làm theo, lập tức đưa đôi gối trắng ngần quấn quanh thân hình cao lớn vững chãi của anh, vô thức cọ nhẹ đến mức da thịt mình cũng nóng bừng lên. Thời điểm ấy Ninh Thương Vũ vẫn chưa làm gì quá giới hạn như lần ở phòng ngủ chính, thậm chí còn chưa tháo thắt lưng. Anh chỉ mở ngăn tủ kính trên mặt đảo, lấy ra một hộp ngọc khi được chạm khắc hoa văn tinh xảo thành từng hàng. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy lập tức chuyển từ mơ màng sang kinh ngạc, không ngờ chuyến công tác đến cảng lần này, Ninh Thương Vũ lại còn mang theo cả thứ này. Bàn tay anh, dưới ánh đèn hiện rõ từng đường gân sắc nét, lần này chọn lấy một viên ngọc màu xanh, biếc, so với lần trước có vẻ lớn hơn. Mặt ngọc khắc họa tiết hoa sen, dưới đầu ngón tay anh xoay nhẹ, tim cô đập loạn lên từng nhịp. Cô vô thức định từ chối, dù biết rõ việc anh dùng ngọc là bởi hai người chênh lệch quá nhiều về kích thước. Anh giống như một dã thú săn mồi đầy kiên nhẫn, luôn chờ đợi cơ thể nhỏ bé của cô từng chút thích nghi. Nhưng sau khi được lấp đầy, cảm giác cứ lo sợ sẽ bị trượt ra cũng không hề dễ chịu chút nào. Lâm Chỉ Thủy khẽ chớp mắt một cái, rất nhỏ thôi, định nói lời từ chối. Nhưng khi đối diện ánh mắt anh, lời ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng. Cô chợt nhận ra điều quan trọng hơn cả. Nếu giờ cô từ chối, chẳng phải sẽ vô tình cho anh một cái cớ chính đáng để không thưởng cho cô sao? Không, không được, tuyệt đối không thể. Lâm Chỉ Thủy vốn không phải kiểu người bỏ cuộc giữa chừng. Ngược lại, lòng cô như là nước, sáng trong như thủy tinh. Đêm nay cô đã đánh đổi quá nhiều, còn bị phạt một trận ra trò, vậy mà vẫn chưa được đền đáp. Giờ cơ hội ngay trước mắt, khi đầu ngón tay ấm áp trượt từ vòng eo xuống dưới, Lâm Chỉ Thủy nín thở, thầm nhủ cứ coi như đang học cách tận hưởng quá trình này đi. Rồi siết chặt viên hồng ngọc, ánh sáng lấp lánh phản chiếu làm nổi bật hai nốt ruồi son nơi đuôi mắt cô, thật rực rỡ, thật mê người. Lần này đeo ngọc, tuy cơ thể vẫn thấy có gì đó là lạ, nhưng so với trước thì suôn sẻ hơn nhiều. Hai người nghỉ lại tại căn nhà trên đỉnh núi Thái Bình. Tối nay, Lâm Chỉ Thủy kiên quyết đòi được ngủ cùng giường với Ninh Thông Vũ. Dù sao thì lịch trình dày đặc của anh cũng đâu phải để trưng. Nhỡ sáng mai tỉnh dậy anh đã lên chuyên cơ ra nước ngoài bận rộn đủ thứ việc, để cô lại một mình tiếp tục ở khu cạn, chẳng phải uổng phí hết tâm huyết rồi sao? Đêm khuya, mái tóc đen mượt của cô xõa kín gối, chiếm trọn chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính và cả Ninh Thông Vũ. Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng, cơ thể cuộn tròn trong lòng anh, như thể vô thức hít lấy hương thơm quen thuộc mát lạnh như gỗ thông trên người anh. Miệng thì giọng dài yêu cầu: "Ninh Thương Vũ, anh phải ôm em ngủ cả đêm." Ninh Thương Vũ khoác áo choàng ngủ, gần như bị chóp mũi cô cọ đến sắp buông xuôi, nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng trầm khẽ đáp: "Cô Lâm, em có biết thế nào là song sinh dính liền không?" Nghe anh buông câu ấy từ đôi môi mỏng, giọng nói mang theo ẩn ý sâu xa, như thể chỉ một giây nữa sẽ nói điều gì khiến người ta đỏ mặt. Lâm Chỉ Thủy giả vờ ngây ngô: "Hả, em thèm cận, chưa thấy bao giờ đâu." Ninh Thương Vũ lười biếng hé mắt, dù không nói thêm lời nào, ánh mắt ấy lại như nói thay vạn câu: "Giờ thì thấy rồi, chứ sổ chúng ta đâu có dính vào nhau đâu." Lâm Chỉ Thủy vừa nói, vừa mím môi, giọng điệu yếu ớt hơn. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng đang phủ ngang eo hai người, bên trong nóng hừng hực. Tà váy cô mặc chỉ vừa đủ che qua phần mông, vòng eo mềm mại áp sát bắp đùi rắn chắc ấm áp của Ninh Thương Vũ. Còn thứ nóng hơn, mạnh mẽ hơn vẫn được giấu kín trong lớp áo mù lụa của anh. Lâm Chỉ Thủy cũng chưa táo bạo đến mức nhìn thẳng, ý nghĩ của cô đơn giản lắm, chỉ cần tay anh ôm lấy cô như ôm búp bê khi còn nhỏ là đủ. Như thế dù cô có ngủ thiếp đi, chỉ cần anh có ý định rời khỏi, cô cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Ninh Thường Vũ lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ vỗ nhẹ vào mông cô một cái, vừa đủ lực lại không quá mạnh, nhưng khiến Lâm Chỉ Thủy giật bắn mình. Vốn dĩ đang đeo ngọc nơi ấy đã quá nhạy cảm, giờ càng dễ bị kích thích. "Anh làm gì vậy?" vừa hỏi ra miệng, cô đã kịp ngừng bật. Ninh Thường Vũ đem thứ được giấu dưới lớp áo ngủ đưa sát vào bên đùi cô, nhìn cô bình thản nói: "Chẳng phải em bảo chúng ta chưa dính lấy nhau sao? Vậy đêm nay tạm giao cho em bảo quản." Ninh Thương Vũ thật là không biết xấu hổ, hay thèm đi giữ cái thứ kiêu ngạo vô lý đó của anh chứ, huống chi như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của cô, được không? Lâm Chỉ Thủy còn chưa kịp phản đối, vừa hít sâu lại lần nữa mới thấy hương gỗ thông dịu dịu trên người anh, cộng thêm đồng hồ sinh học quen thuộc báo giờ đi ngủ, cuối cùng cô vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, thiếp đi trong vòng tay anh. Trước khi ý thức chìm hẳn vào mơ hồ, cô lại tự trấn an bằng một suy nghĩ lạc quan: nếu đã giao cho cô bảo quản thì quyền sử dụng tạm thời cũng thuộc về cô, bao gồm cả việc có cho thu hồi lại hay không. Như thế còn an tâm hơn việc chỉ được ôm cả đêm nhiều. Rèm cửa sổ phòng ngủ chỉ khép hờ khi bình minh lên, ánh nắng đầu ngày lên qua khe rèm rải đầy mặt sàn. Vài giờ sau, Lâm Chỉ Thủy bất chợt giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên cảm nhận được làn da lạnh lạnh, hoàn toàn thay thế cho cảm giác nóng bỏng đã được ủ ấm suốt đêm. Ý thức cô lập tức cảnh giác, rất có thể Minh Thương Vũ đã rời đi vì công việc mà cô đã ngoan ngoãn hợp tác cả đêm. Còn chưa kịp đòi phần thưởng, Lâm Chỉ Thủy lập tức mở mắt. Trước mặt cô, Ninh Thương Vũ đã chỉnh tề đứng bên mép giường, trên người là bộ vest cắt may thủ công tinh xảo, chất vải bóng mượt, ôm sát bờ vai rộng và vòng eo thon gọn độc nhất vô nhị của anh. Ánh mắt hai người giao nhau vài giây, Ninh Thương Vũ dùng khăn ấm lau sạch các ngón tay thon dài, đầu ngón tay tỉ mỉ kiểm tra khối ngọc bên trong. Không chỉ là động tác, mà cả nét mặt trầm ổn, lạnh nhạt dưới khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo ấy cũng khiến anh trông chẳng khác nào một bác sĩ chuyên nghiệp đang kiểm tra cho cô. Toàn thân anh không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của ham em. Lâm Chỉ Thủy vừa tỉnh táo lại, vừa cảm thấy hoang mang, cho đến khi Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng điều chỉnh một chút, rồi rời tay khỏi nữ mộng mộng mộng, sạch sẽ không tì vết ấy, giọng trầm ổn vang lên: "Có thể lấy ra rồi." Câu nói vừa dứt, Lâm Chỉ Thủy tỉnh hẳn, môi hơi hé: "Hạt thật à? Vậy là cả ngày hôm nay cô không cần đeo nó nữa đúng không? Chỉ cần buổi tối thôi, nếu không thì đúng là quá sức chịu đựng đối với tâm hồn trong sáng của cô rồi." Ninh Thương Vũ khẽ gật đầu, thay cô lấy ra, sau đó cầm lấy khăn, thong thả lau sạch vệt nước trong suốt còn vương trên bề mặt viên ngọc chạm trổ hình hoa sen, ánh lên sắc xanh ngọc tinh khiết hơn bao giờ hết. Toàn bộ quá trình, Lâm Chỉ Thủy chỉ lặng lẽ nhìn anh, mơ màng cố kìm lại cảm giác xao động vừa bị khơi lên. Đợi đến khi Ninh Thương Vũ cúi xuống, rất đỗi lịch thiệp chỉnh lại vạt váy cuộn lên đến đầu gối của cô bất chợt ngồi dậy, nắm lấy tay anh. Vậy em có được thưởng không? Cô vẫn chưa quên đâu. Ninh Thường Vũ cụp mắt, ánh nhìn dừng lại vài giây nơi cổ tay đang bị những ngón tay mềm mại của cô giữ lấy. Được. Đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy ửng hồng, hơi run nhẹ theo cảm xúc, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. Ninh Thương Vũ, anh đúng là người phân minh phải trái, thưởng phạt rõ ràng. Ngay sau đó, hai chữ người tốt, cô còn chưa kịp nói hết đã nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ vì Ninh Thương Vũ đã rút tay phải về, ung dung lấy từ trong chiếc hộp đựng ngọc đặt trên tủ đầu giường. Món đồ anh đã chuẩn bị sẵn từ trước khi cô thức giấc, một khối còn lớn hơn, tối nay thưởng cho em. Liên tiếp 3 ngày, Ninh Thương Vũ đều từ tốn thay cho cô những khối ngọc lớn hơn. Mỗi tối sau khi cô tắm xong chuẩn bị đi ngủ, anh sẽ nhẹ nhàng nhét cho cô, để đến sáng hôm sau, khi cô vẫn còn cuộn mình trong chăn, ngái ngủ không muốn dậy, anh lại kiên nhẫn tháo ra. Đến bên thứ ba, tháo xong anh liền rời đi, trong lịch trình cũng ghi rõ anh sẽ rời khỏi khu cạn trong vài ngày tới. Lúc ấy, Lâm Chỉ Thủy vẫn còn ngủ nướng trong phòng ngủ chính trên đỉnh núi Thái Bình. Mãi đến gần trưa cô mới lười biếng thức dậy, khoác áo choàng tắm, nằm dài trên ghế sofa sát cửa sổ có thể quan sát toàn cảnh trong phòng khách, tắm mình trong ánh nắng vàng rực, vừa uể oải lướt điện thoại, gò má nghiêng nghiêng, đường nét thanh tú, dù không trang điểm nhưng lại được ánh sáng mặt trời tô vẽ như lớp son phấn mờ ảo của bậc danh họa. Khoảnh khắc tự như tranh vẽ ấy bị cắt ngang bởi tiếng bước chân cùng lời nói của quản gia riêng. Cô Lâm, có khách tới thăm. Lâm Chỉ Thủy đang nhắn tin cho Ninh Thương Vũ, giọng điệu nửa làm nũng nửa oán trách, hỏi bao giờ mới được thay kiểu thưởng khác. Nghe vậy, ngón tay cô khựng lại trên màn hình, có phần ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, tìm Ninh Thường Vũ à? Vậy để anh ấy liên hệ với Hề Yến. Quản gia lại đáp, là đến tìm cô. Thật hiếm lạ, từ khi sống ở cảng đến nay, rất ít người chủ động đến thăm cô, khiến cô không khỏi tò mò ai vậy, cứ để người ta vào. Không ngờ người được đưa vào lại là Tần Vãn Ngâm. Cô ta bước nhẹ trên đôi giày cao gót mảnh, chiếc váy lụa xanh theo từng bước chân uyển chuyển mà nhẹ nhàng, từng động tác như thể đã qua vô số buổi huấn luyện lễ nghi khắt khe. Khi dừng lại trong phòng khách, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm vẫn dịu dàng như lần gặp trước. Cô Lâm, còn nhớ tôi chứ? Cảnh tượng dùng chiếc đồng hồ cổ hình quả quýt làm quà gặp mặt vẫn còn khắc ghi như in trong trí nhớ. Lâm Chỉ Thủy nét mặt bình thản, mời cô Tần ngồi. Ngay sau đó, cô bảo quản gia đi pha trà. Lễ nghi tiếp khách vẫn chu toàn không hề thiếu sót. Sau đó, Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi người đang ngồi trên ghế sofa, Tần Vãn Ngâm. Không khí dần trở nên lạnh lẽo, nhưng người mở lời lại chính là vị khách không mời mà đến kia. Chuyện buổi đấu giá lần trước, thật ra là do tôi ghen tu mù quáng, mong cô đừng để bụng. Giọng Tần Vãn Ngâm dịu nhẹ, chân thành xin lỗi, dạo này tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra chỉ có cô Lâm mới có thể giúp tôi. Lâm Chỉ Thủy khẽ nhếch môi cười nhạt, tôi quanh năm chỉ ru rú trong nhà thì có thể giúp gì cho cô à? Có thể chứ, chỉ cần cô sẵn lòng hủy hôn để người có tình được về bên nhau. Giọng Tần Vãn Ngâm chậm rãi, cẩn trọng từng từ, như sợ khơi lên sự phản cảm từ đối phương. Đừng vội từ chối, tôi dám đến tìm cô là vì có niềm tin. Đây không phải là chuyện ai thắng ai thua, mà là đôi bên cùng có lợi. Lâm Chỉ Thủy bật cười, khi biết người đến là Tần Vãn Ngâm, cô còn tự trách bản thân sau này không nên tùy tiện để ai cũng vào nhà như thế. Nhưng giờ phút này, cô chỉ thấy thú vị. Sau khi nghiền ngẫm câu người có tình được về bên nhau, cô chậm rãi hỏi, ồ. Tần Vãn Ngâm bắt đầu bộc bạch, mẹ của Ninh Thương Vũ khi còn sống là một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng, điểm này chắc cô biết. Khi còn nhỏ tôi từng là học trò của bà ấy, cộng thêm mối quan hệ kinh doanh giữa hai nhà, tôi và anh ấy quen biết nhau cũng đã nhiều năm, cũng yêu mến anh ấy từng ấy thời gian, còn gì nữa không? Chừng đó lý do không đủ khiến Lâm Chỉ Thủy động lòng. Giọng cô kéo dài trong suốt mà mang theo sự hoài nghi. Giả sử cô yêu anh ấy nhiều năm thì tôi có trách nhiệm phải hủy hôn vì chuyện đó sao? Vậy khi có người tiếp theo yêu anh ấy lâu hơn cô thì cô định thế nào? Nếu hôn ước ban đầu vốn là của tôi thì sao? Giọng Tần Vãn Ngâm đột nhiên cao hơn, bây giờ tôi thực sự không biết phải làm sao. Khi Ninh Thương Vũ lên nắm quyền, ông nội anh ấy liền thúc ép anh ấy ổn định lòng người trong nhà bằng một cuộc liên hôn. Khi ấy, người được chọn là tôi, nhưng không ngờ mẹ cô, bà Thị Minh Anh đã dùng cách gì mà có thể đưa cô vào được Ninh gia. Ngay khi Tần Vãn Ngâm tưởng như đã chạm tay đến được người đàn ông ấy, thì Lâm Chỉ Thủy Thủy lại nhẹ nhàng bước vào vai trò nữ chủ nhân của Ninh gia, như thể chẳng hề tốn chút công sức nào. Thực ra thời công ta để tâm không phải là thân phận chủ mẫu, mà là Ninh Thương Phổ. Tần Vãn Ngâm lấy lại vẻ bình tĩnh, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Chỉ Thủy, nói ra lời mang hàm ý muốn chạm vào đáy lòng đối phương. Hôm nay tôi đến là để hòa giải, cũng vì không nỡ nhìn cô trở thành vật hy sinh trong những toan tính lợi ích của trở thành vật hy sinh trong những toan tính lợi ích của. Yeah, mẹ cô đã giấu cô suốt 18 năm, tàn nhẫn tước đoạt quyền tự do giao tiếp bình thường của cô. Bây giờ còn muốn cô sống cả đời bên một người mình không hề yêu. Cô căn bản không yêu Ninh Thương Vũ, thậm chí không bằng một phần 100 tình cảm của trăm tình cảm của trăm tình. Tôi, Lâm Chỉ Thủy, cô thật sự cam tâm sao? Lâm Chỉ Thủy khẽ rũ mắt xuống, gương mặt được ánh mặt trời khắc họa tinh tế khi ấy lại trở nên vô cảm. Nhưng làn da trắng đến lạnh kia, lúc này lại như toát lên một tầng cảm giác xót xa. Tần Vãn Ngâm thừa thắng xông lên. Cô học chuyên ngành Hải Dương học, vậy mà chỉ có thể ở nhà học với thầy giỏi, chỉ đến kỳ thi mới được phép ra ngoài. Cô cũng không có bạn học, cũng chẳng có bạn bè. Rõ ràng cô cũng có tham vọng, cớ gì phải hy sinh bản thân vì giấc mộng của mẹ. Chỉ cần cô đồng ý hủy hôn, tôi có thể lập thỏa thuận ba điều với cô, ký thành văn bản. Kể từ thời điểm hôn ước quay trở về với tôi, nhà họ Tần sẽ vĩnh viễn không cạnh tranh với nhà họ Lâm trong lĩnh vực dược phẩm nữa. Thế nhưng, Lâm Chỉ Thủy không vội đáp lời. Cô đưa tay nhấc ấm trà sứ trắng, chậm rãi rót một ly nước, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía đối phương. Cô Tần nói nhiều như vậy, chắc cũng khát rồi phải không? Rõ ràng, khi Lâm Chỉ Thủy dịu giọng lại càng khiến lòng người mềm ra. Tần Vãn Ngâm hơi ngẩn ra một chút, rồi mới bưng ly lên, uống một ngụm dưới ánh mắt cô. Từ những điều Tần Vãn Ngâm tiết lộ, Lâm Chỉ Thủy đại khái cũng đoán được mục đích chuyến đi này là để thương lượng. Đối phương chắc hẳn đã điều tra rất kỹ cuộc đời cô, thật đúng là một người đàm phán không tồi, cố tình tìm cách đâm trúng điểm yếu. Cô Tần hủy hôn vừa có thể giúp giảm áp lực cạnh tranh của nhà họ Lâm trên thương trường, lại vừa khiến tôi không cần hy sinh vì gia tộc. Nghe kỹ thì đúng là một đề nghị hợp tác không tồi, Lâm Chỉ Thủy mỉm cười ôn hòa nói. Trong lòng Tần Vãn Ngâm hơi thả lỏng, cô Lâm nếu tôi là chị gái cô, nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, giúp cô sống sót an toàn trong thế giới mạnh được yếu thua này. Ai mà chẳng nói tình chị em máu mủ, chứ không phải lạnh lùng vô cảm đứng nhìn cô như vậy. Cô tình tạo dựng mối liên hệ tình cảm giữa hai người, nhưng cô không ngờ, cô biết không? Lâm Chỉ Thủy đột ngột cất lời, từ ghế sofa đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Văn Ngâm. Những ngón tay thon dài, mắt lạnh nhẹ nhàng nâng cầm cô ta lên, dường như chỉ cần khẽ kéo là có thể xé rách lớp mặt nạ dịu dàng giả tạo kia. Cô mỉm cười, hôm nay nếu chị Lâm Hy Quang ở đây nghe cô nói nhảm thế này, e là ngay lúc cô thốt ra hai chữ hủy hôn, chị ấy đã đích thân tạt cho cô một ấm trà rồi. Mà Lâm Chỉ Thủy tự thấy mình đã đối xử rất ôn hòa với người khác, cô chỉ đơn giản rót cho một ly trà mà thôi, cho cô ta rửa miệng là được rồi. Ánh mắt Tần Vãn Ngâm bất chợt chạm vào đôi mắt như thủy tinh trong suốt của Lâm Chỉ Thủy, trong trẻo tới mức tượng một tấm gương, phản chiếu rõ ràng lòng dạ vụ lợi của cô ta. Cô ta nhất thời nghẹn lời, thậm chí quên cả tránh đi, muốn kể cô nghe một bí mật. Lâm Chỉ Thủy buông tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tưởng như sẽ là một câu tuyên bố chủ quyền với Ninh Thương Vũ, ai ngờ chỉ nhẹ nhàng buông một câu, Lâm Hy Quang thương tôi nhất. 10 phút sau, Tần Vãn Ngâm mặt mày tái nhợt bị quản gia riêng mời ra ngoài theo lối cũ. Lâm Chỉ Thủy từ nhỏ đã hiểu một điều, mọi thứ đều có cái giá của nó. Nhà họ Lâm đã cung cấp cho cô suốt 18 năm cuộc sống đủ đầy, môi trường sạch sẽ, trong lành. Vậy thì khi trưởng thành, cô đương nhiên phải có trách nhiệm với danh phận con gái nhà họ Lâm, giống như là Lâm Hy Quang trước đây, đem hôn nhân và quyền lựa để chọn bạn đời cống hiến cho gia tộc. Những lời tự lừa mình dối người mà Tần Vãn Ngâm vừa nói khi đến gặp mặt cũng chẳng đủ để khiến cô lay động. Lâm Chỉ Thủy ngồi trên sofa, cụp mắt hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Lâm Hy Quang đang ở tận Giang Nam một tin. Hôm nay em bị người ta coi là con ngốc rồi. Rồi tiếp theo, không ngần ngại mà hỏi thêm một câu, đồng đồng, bình thường. Chị xử lý tình địch vừa ca vừa múa thế nào vậy? Mấy cách như dìm xuống biển hay chôn xuống đất thì đừng nói nhé, cảm ơn. Gửi tin xong, cô duỗi người lười biếng một cái, rồi như thể đầu óc đã đình công, quyết định lên lầu ngủ một giấc thật đã. Lúc cô xuất hiện trở lại, trời đã hoàn toàn tối đen. Phòng khách xa hoa lộng lẫy bật đèn sáng trưng, con người khiến bóng kẻ ngày đêm tương tư. Ninh Thương Vũ đã trở về, áo vest rất hở trên tay vịn ghế sofa bằng da thật. Anh ngồi đó với tư thế hơi uể oải, trước mặt là bàn trà đá cẩm thạch bày đầy tài liệu và máy tính. Lâm Chỉ Thủy ôm một cuốn sách đi tới, đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm vào ống quần chỉnh tề của anh. Em có thể ngồi lên đùi anh để đọc sách không? Ninh Thương Vũ hơi nặng mắt, anh nhìn khẽ chuyển về phía cô. Lâm Chỉ Thủy vừa tắm xong, người còn thơm nức mùi hương dịu nhẹ, trên người chỉ khoác một lớp đồ ngủ bằng lụa mỏng buộc nơ ở eo, phần lưng trắng mút lộ ra một khoảng lớn, phía trước chỉ vừa đủ che chắn. Thấy anh không phản đối, cô liền tự nhiên rúc vào lòng anh. Đây cũng là một trong những ưu điểm hiếm hoi của việc vóc dáng chênh lệch, ít nhất so với sofa thì lòng anh mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều. Cô cụp mi, chậm rãi đặt cuốn sách lên trước mặt, ánh mắt Ninh Thương Vũ men theo bờ vai trắng muốt còn vương giọt nước của cô dần dần hạ xuống. Ngay sau đó, ánh nhìn của anh rơi vào bìa cuốn sách mà cô ôm sát trước ngực, tiêu đề là Trinh Tiết của đàn ông Paul Đỉnh.